Khôn Ninh, chương 97, bôi thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tạ Nguy đi vào cũng không ngờ Lữ Hiển lại đang ở chỗ này. Nhưng nghĩ lại Khương Tiết Ninh có lẽ không quen biết, nên không tiện nói nhiều. Nghe Lữ Hiển nói vậy, Tạ Nguy trầm mặc một lát, nhướng mày, nói, đây là một tiểu cô nương của Khương gia. Người nói hưu nói vượn gì đó. Lữ Hiển đương nhiên còn nhớ Khương Tiết Ninh. Vị Khương nhị cô nương này lần trước đi cùng Yến Thế Tử đến tiệm của hắn mua đàn, cầm, tiêu am, kia đi. Tạ Nguy còn bất mãn hắn một trận. Nhưng đưa một tiểu cô nương về đây còn là chuyện nhỏ được sao? Quen biết Tạ Nguy nhiều năm như vậy, trong phủ này đến một nhà đầu cũng không có. Tạ Cư An dốc lòng học Phật giáo và đạo giáo, thanh tâm quả dục không gần nữ sắc, đến mèo con chó con chim chóc cũng không nuôi. Tòa phủ đệ này lớn như vậy, trên trên dưới dưới, chỉ sợ vừa đập vào chân tường một cái cũng có thể bắt ra mấy con chuột béo ục ịch. Mang một cô nương hồi phủ, đó đơn giản chính là mặt trời mọc đằng tây đó. Ánh mắt Lữ Hiển rơi ở chỗ Khương Tiết Ninh. Cô nương này so với lần trước gặp càng thêm xinh đẹp. Vòng eo tinh tế, tư thái linh lung, đôi mắt hắc bạch phân minh, vốn là thấu suốt đơn thuần. Nhưng bởi vì đôi mắt hoa đào khiến nàng như ẩn hiện mấy phần quyến rũ tự nhiên. Từ ngũ quan cùng khí sắc, khuôn mặt này thực không được xem là đoan trang. Hiện tại mới 19, còn chưa tới 20 đã như thế. Lớn lên chút nữa thì còn đến mức nào? Trong lòng hắn luôn cảm thấy một loại cổ quái không thể diễn tả bằng từ ngữ được. Trước cầm đường không phải ai cũng có thể vào. Nhưng dù sao hiện tại là ở trước mặt người ngoài. Mấy tiểu cô nương bây giờ đều rất thông minh. Lữ Hiển liền không nói tiếp chuyện kia. Cưỡng ép nhặt lên cái cầm vừa ngạc nhiên quá mà rớt xuống đất. Dáng vẻ vô cùng áy náy. Chắp tay nói với Khương Tiết Ninh. Xin thứ cho Lữ mỗ mắt mũi vụng về. Quá kinh ngạc lại không nhận ra được. Nguyên lai là nhị cô nương phủ Khương Thị Lang. Đàn tiêu am kia vẫn dùng tốt chứ. Có trời mới biết lúc Khương Tiết Ninh trông thấy Lữ Hiển liền bị dọa đếm sám hồn. Người khác không biết quan hệ của Lữ Hiển cùng Tạ Nguy. Nhưng nàng biết, trong nháy mắt đó suýt chút lộ ra sơ hở. Cũng may Lữ Hiển trông thấy nàng 10 phần kinh ngạc. Lực chú ý của Tạ Nguy lại ở chỗ Lữ Hiển. Không để ý tới nàng. Mới cho nàng cơ hội che giấu. Nghe Lữ Hiển hỏi tiêu am, Khương Tiết Ninh lấy lại bình tĩnh. Trả lời. Đa tạ Lữ lão bản lúc trước tìm đàn giúp. Tiêu am là cổ cầm. Tự nhiên cực tốt. Lữ lão bản cũng ở đây. Là đưa đàn tới cho Tạ tiên sinh sao? Lữ Hiển khẽ giật mình. Lập tức cười lên. Đúng vậy a, đúng vậy a. Gần đây có tin tức của một cây đàn tốt. Bất quá chủ nhà hình như không muốn bán. Dù sao cũng đã được Cư An nhờ vả. Nên mới tới thương lượng một chút. Đây là thuận theo bậc thang nàng đưa mà leo xuống. Hắn hoàn toàn không có nửa điểm hoài nghi Khương Tiết Ninh. Nhưng Khương Tiết Ninh từ cách hắn gọi thẳng tên chữ của Tạ Nguy. Đánh giá ra hai người này quan hệ xác thực không tệ. Tuy vậy nàng vẫn không nói thêm lời nào. Tạ Nguy quay người qua hướng nàng nói. Đưa tay ra, Khương Tiết Ninh chưa kịp phản ứng. Nhưng không hiểu sao lại thấy hơi rùng mình. Vươn tay trái ra, đôi mày dài của Tạ Nguy hơi trao lại. Xốc ống tay áo nàng lên xem. Cổ tay trắng như tuyết lại sạch sẽ. Không có vết thương gì. Hắn lại nói. Đưa tay kia. Lần này Khương Tiết Ninh mơ hồ phát giác được gì đó. Tay phải xuôi ở bên người. Có chút không dám vươn ra. Trong mắt Tạ Nguy thoáng chút tức giận. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Hắn cúi người. Không muốn nhiều lời với nàng. Vươn tay về phía bàn tay giấu trong tay áo nàng không dám đưa ra kia. Vén ống tay áo nhiều tầng dài và rộng lên. Liền nhìn thấy vết cào dính máu đã khô trên cổ tay nàng. Khương Tiết Ninh chợt thấy đầu hơi ê ẩm. Đều là vừa rồi không cẩn thận. Tạ Nguy lại thả tay nàng ra. Chỉ cái ghế bên cạnh. Nói. Ngồi xuống. Khương Tiết Ninh quả thực theo không kịp suy nghĩ của người này. Lại hoặc là nói. Căn bản đoán không ra người này ý nghĩ. Có chút mờ mịt dương mắt nhìn. Lại trông thấy Lữ Hiển ở bên cạnh nhìn nàng với ánh mắt càng ngày càng cổ quái.